Đậu Đậu đống nhiên nói ra, ngươi 404 đá bé thỏ con tỉ tỉ cái mông. Đến cùng là ai kiện chẳng ba? Lý Tưởng thản nhiên thừa nhận, thật xin lỗi a. Ngươi rơi cái bại hoại. Ngươi rơi a hỏng. Lý Tưởng ngắt lời nói, về nhà về sau, ta mời ngươi ăn kem ly có được hay không? Tốt. Còn tức giận phải không? Không tức giận a, hì hì ngươi cũng muốn mời sư sư ăn. Được rồi, không có vấn đề. Vậy cứ như vậy đi, nói với ta bì bì. Bì bì ẩn a. Trong điện thoại bé thỏ con tỉ tỉ vứt ra này hôn gió. Cúp điện thoại, một đoàn người vừa vặn đến vào ở khách sạn. Nghỉ ngơi một lát, buổi tối sẽ cùng Phương Nam viện tuyến công ty người cùng nhau ăn cơm. Hà Hạo Toàn nói, cùng Lý Tưởng riêng phần mình vào gian phòng của mình. Lý Tưởng buông xuống dương hành lý, đem bên trong quần áo đem ra ra, treo lên để tránh nếp vốn, sau đó lại đến trong phòng vệ sinh rửa mặt, lau sạch sẽ phía sau vừa nằm trên giường nghỉ ngơi, tiếng chuông cửa vang lên. Ai vậy? Lý Tưởng đứng lên, mở cửa. Chỉ thấy một mặt sán lạn nụ cười trương toa toa thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào, trong tay mang theo hai túi hoa quả. Ca ca chuẩn bị nghỉ ngơi sao? Mua một chút hoa quả, trời nóng nực, ăn nhiều một chút hoa quả có thể bổ sung nước cùng vitamin, đối làn da cũng tốt. Trương toa toa cười nói. Cảm ơn, quá làm phiền ngươi. Lý Tưởng đem nàng để tiến gian phòng đến, nghĩ nghĩ, không có đóng cửa phòng. Hắn thấy trương toa toa đang đem hoa quả lấy ra chuẩn bị rửa, liền để ở đó đi. Ta muốn ăn lời nói chính mình sẽ rửa, không cần phiền toái như vậy. Trương Toa Toa động tác trong tay không ngừng, một bên nói, ta rửa sạch thả nơi này, ngươi muốn ăn thời điểm cầm lên ăn liền được. Ta thế nhưng là biết đến, các ngươi nam sinh hoặc là không rửa liền ăn, hoặc là bởi vì lười nhác rửa mà không ăn. Lý Tưởng cười nói, thật đúng là dạng này. Là như thế này đi, được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta rất nhanh. Trương Toa Toa bưng mâm đựng trái cây vào phòng vệ sinh, rất nhanh có tiếng nước truyền đến. Lý Tưởng không có khả năng có cái người ngoài ở tại liền nằm trên giường nghỉ ngơi, hơn nữa cái này ngoại nhân còn là đại mỹ nữ. Hắn tìm chủ đề hỏi, những này hoa quả hơi nhiều đi, ta một người ăn không hết, có cho những người khác một chút sao? Đều chuẩn bị, trước chuẩn bị cho ngươi tốt, sau đó liền đi cho bọn hắn đưa đi. Trương Toa Toa đem hoa quả rửa sạch về sau, đặt ở trên bàn trà, bóp một viên sung mãn nho, đưa cho Lý Tưởng nói, ngươi ăn một chút xem, đây là nhập khẩu nho, không có tử, nước đặc biệt nhiều, rất ngọt. Lý Tưởng gặp nàng đều muốn đem nho đút tới bên miệng, bất động thanh sắc tránh ra, ngươi để ở đó liền được, ta muốn ăn lời nói chính mình tới. Trương Toa Toa lơ đễnh, rất tự nhiên đem nho thả lại mâm đựng trái cây bên trong, cười nói với Lý Tưởng, phải nhớ đến ăn a, đặc biệt mua cho ngươi. Nàng rời đi về sau, Lý Tưởng đem cửa phòng đóng lại, cầm bước lên trên bàn trà nho, ăn hai viên, sắc thực rất sung mãn, không có tử, ngọt lịm. Lau sạch sẽ tay, nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Trên giường sờ soạn một trận mới sờ đến, điện báo biểu hiện là Hoàng Hữu Di. Tiểu tượng ngươi đến Thâm Quyến sao? Vừa tới đâu? Hai người ở trong điện thoại thân mật trò chuyện một hồi, Hoàng Hữu Di mới hỏi, các ngươi chuyện công tác có sắp xếp sao? Buổi tối hội yến mời Phương Nam viện tuyến công ty người. Phương Nam viện tuyến công ty phó tổng Trương Minh chết sao? Cái này, ta không rõ lắm, ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Ngươi biết hắn? Lý Tưởng biết Hoàng Hữu Di cùng ngành giải trí bên trong một số người nhận biết. Ví dụ như Lưu Quảng Luân nữ nhi Lưu Thiên Du. Ân, ta xác thực biết hắn. Hoàng Hữu Di cảm thấy cái này không có gì không thể nói, bất quá, liên quan tới nàng cùng Trương Minh chết cụ thể quan hệ, thì không có nói, lo lắng nói về sau Lý Tưởng sẽ có áp lực tâm lý. Dù sao, nếu như Lý Tưởng biết mình sắp cùng bạn gái lao ba bản công việc, khẳng định sẽ gia tăng cực lớn áp lực vô hình, dù là Hoàng Thiên Hách sẽ không đích thân tham dự. Hoàng Hữu Di còn không biết nàng ba đã quyết định tự mình phỏng vấn Lý Tưởng. Bằng không thì có tâm lý áp lực không chỉ có là Lý Tưởng, nàng đồng dạng Alexander, lo được lo mất, một bên lo lắng lao ba khó xử bạn trai, một bên vừa hy vọng bạn trai có thể đủ biểu hiện xuất sắc, thu hoạch được lao ba niềm vui. Cũng may nàng hiện tại còn không biết. Nàng ở trong điện thoại kỹ càng giới thiệu Trương Minh Chiết, đem hắn một chút yêu thích, quen thuộc, có thể nói toàn bộ nói. Nếu để cho nàng biết nàng lao ba muốn đi, không biết có thể hay không cũng kỹ càng giới thiệu một chút hắn. Có cái gian nhỏ điệp thật tốt ta. Lý Tưởng ở trong điện thoại cười nói, ngươi cũng không thể bại lộ ta a, bằng không thì ta sẽ bị diệt khẩu. Buổi tối 6 giờ, Lý Tưởng một đoàn người đi vào Thâm Quyến bờ biển một nhà cấp cao tiệm cơm, ở đây chiêu đại Phương Nam viện tuyến công ty cao tầng, dẫn đầu người quả nhiên là Trương Minh Chiết. Đây là một người trung niên nam nhân, thân hình cao lớn, tóc ngắn, thái dương đã hoa râm, mặt chữ quốc, hình dáng rõ ràng, lộ ra phong độ nhẹ nhàng. Bất quá, làm nói tới chuyện làm ăn lúc, hắn liền không có dễ nói chuyện như vậy. Một mực không có đáp ứng đem đỉ hình to sở vị vợ đứng hàng phiến đề cao đến 70%. Ta có thể hiện tại liền đáp ứng các ngươi,

dì một nhà thường xuyên đi dạo du tuyết video trang web, nhưng là ở trong nước đích xác rất ít người đi dạo nơi đó, bọn hắn có thuộc về mình video trang web. Dì muốn đem cái này bài nịu xã ô đề cử cho càng nhiều lời hơn tiếng Anh người nghe, dù sao, bài hát này liền là một bài hát tiếng Anh á hắn tin tưởng, tất nhiên hắn cùng thê tử của hắn rất ưa thích, như vậy mà khác, càng nhiều người ngoại quốc bằng hữu cũng sẽ ưa thích. Đương nhiên có thể. Trên thực tế, Jim đề nghị này cho lý tưởng cảnh tỉnh, hắn ca khúc một mực tại châu Á, không có khuyết tán đến âm nhạc sản nghiệp càng thêm phát đạt Âu Mỹ, hiện tại hẳn là đền bù phương diện này công tác. Chương 698, ta bé thỏ con tỷ tỷ lại trở về rồi. Túi sách đều chuẩn bị xong chưa? Sư sư gật đầu, nói, o. Đầu đầu nhìn một chút cái này muội muội ngốc, tự tin nói, chuẩn bị kỹ càng nha. Bài tập đặt ở túi sách bên trong sao? Hướng tiểu viên lại hỏi, cất kỹ à? Ngươi xem đậu đậu chịu khó đem túi sách mở ra, chuẩn bị đem bên trong chỉnh lý tốt đồ vật lại lấy ra đến cho mụ mụ nhất nhất xem qua, sau đó một lần nữa bỏ vào chỉnh lý. Không cần lấy ra, mụ mụ tin tưởng các bà bảo. Mụ mụ hỏi lại một vấn đề, buổi sáng ngày mai có thể lên được tới sao? Sư sư gật gật đầu, nói, nghe mẹ lời nói. Đậu đậu tóm lấy hài nhi mập, vừa rồi tự tin như vậy bé thỏ con tỷ tỷ hiện tại có chút không tự tin. Đậu đậu, hướng tiểu viên điểm danh. A có vấn đề, mụ mụ của ta vịt. Hô mụ mụ là được rồi, không cần nói mụ mụ của ta. Được rồi, mụ mụ của ta vịt. Hướng tiểu viên còn nói, cà rốt phơi tại trên ban công, buổi sáng ngày mai sau khi rời giường nhớ kỹ thu lại phóng tới túi sách bên trong. Tiểu tỷ muội lại bắt đầu phơi cà rốt, đưa đến trong vườn trẻ ủy con thỏ bọn họ ăn. Với tư cách bé thỏ con tỷ tỷ, đầu đầu nhất là tích cực. Nàng đã thả ra lời nói, ngày đầu tiên liền muốn xin đem bé thỏ con ôm về nhà qua đêm. Con tiểu văn lão sư có thể hay không đồng ý, liền xem bé thỏ con tỷ tỷ biểu hiện nha. Cái kia hết thảy đều chuẩn bị xong, liền chuẩn bị ngủ đi, lên giường. Nói với tiểu viên, sư sư lập tức leo lên công chúa giường, chủ động chui vào chăn bên trong, ngoan ngoãn lộ ra cái đầu nhỏ, chờ đợi mụ mụ hoặc là ba ba hoặc là cắp cắp tới nói chuyện kể trước khi ngủ, nhưng là nàng phát hiện tỷ tỷ không đến, vây chào, tỷ tỷ, ngươi mau lại đây đi ngủ cảm giác. Đầu đầu đối hướng tiểu viên cười nói, ôi ôi ôi. Mụ mụ, tiểu tỷ tỷ có thể lại chơi một chơi sao? Hướng tiểu viên quả quyết cự tuyệt, hiện tại chơi một chút, ngày mai liền dậy không nổi. Nàng đem đậu đậu tóm được giường, để nàng cùng sư sư nằm ở chung một chỗ. Mụ mụ, ta muốn mò nở hải kỳ. Đậu đậu mở ra tay nhỏ yêu cầu nhét vào trên mặt thảm mò nở hải kỳ, không có mò nở hải kỳ ôm, nàng ngủ không thơm. Hướng tiểu viên đem mò nở hải kỳ giao cho nàng, sư sư lại cho nàng chỉnh lý tốt đắp lên trên người tiểu lục, nói, tỷ tỷ ngươi đi ngủ phải ngoan ngoan. Đừng lộn xộn, dạng này sẽ cảm mạo, ngươi biết không? Ngươi có ngoan hay không? Đầu đầu chớp chớp mắt to, hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là gật đầu nói nàng biết, hơn nữa nàng rất ngoan. Đều lên giường nàng còn có thể sao thế, mụ mụ liền canh giữ ở bên giường đâu, nàng muốn nhảy nhót cũng không dám vịt, mà khi nàng nằm một hồi về sau, liền sẽ rất nhanh ngủ, khi đó cũng liền không muốn nhảy nhót. Trên giường, sư sư lời nói rất có quyền uy, đối đầu đầu cũng là như thế. Bởi vì vị này tiểu lý lao sư đặc biệt ưa thích chiếu cố tiểu bằng hữu đi ngủ cảm giác, ngoại hiệu liền là như thế tới. Ngày thứ hai, đậu đậu cùng sư sư rất sớm đã rời giường, gọi bọn nàng rời giường là lý tưởng. Nhanh rời giường rồi, các tiểu bằng hữu, các ngươi từ hôm nay trở đi liền là lớp trồi đại hài tử A, cũng không thể đến trễ. Lời này có tác dụng, dĩ vãng rời giường khó khăn hộ lý đậu đậu tiểu bằng hữu lần này có chút tích cực, chủ động nắm chặt khuôn mặt của mình, đem chuyện dở đuổi đi. Sau đó ồn ào muốn mặc xinh đẹp quần áo trẻ em, luôn ra hôm nay thế nhưng là đi làm tỉ tỉ đây này. Đều rời giường sao? Hướng tiểu viên từ trong phòng bếp đi ra, đi vào công chúa trong phòng. Rời giường rồi. Sư sư mở ra tay nhỏ ôm một cái mụ mụ. Lý tưởng cùng hướng tiểu viên thu xếp hai cái tiểu bằng hữu mặc vào nhà trẻ đồng phục. Khai giảng ngày đầu tiên, nhà trẻ yêu cầu nhất định phải mặc đồng phục. Đây là một bộ màu trắng áo sơ mi, nữ sinh là màu đen váy nhỏ. Còn có màu trắng, có màu đen đường vân tất chân, một đôi màu đen nhỏ dày da. A, váy nhỏ bên trong làm sao còn có cái quần? Lý tưởng cho đậu đậu mặc váy thời điểm, phát hiện trong váy còn có quần. Giới là cho đệ đệ của ta xuyên. Đậu đậu lời thề son sắt nói. Ngươi từ đâu tới đệ đệ? Ngươi vịt. Nói với tiểu viên, đây là phòng lộ hàng quần nhỏ, trực tiếp xuyên vào là được rồi. Lý tưởng cười xuyên thấu quần lót đậu đậu nói, còn là ngươi xuyên, đến, tiểu đệ đệ, mặc quần. Mặc quần áo xong tiểu tỷ muội nhớ tới trên ban công phơi cà rốt, chạy tới thu cà rốt, lại phát hiện 10 căn cà rốt chỉ còn lại 8 căn hoàn chỉnh, mặt khác 2 cây bị chó gặm. Hồ La Bắc, đậu đậu Hồ La Bắc bị ăn rồi cạn chuyện xấu tiểu phôi đản là cái nào? Đậu đậu thở phì phò đi tìm thủ phạm, mà sư sư thì tiếp tục chỉnh lý còn lại cà rốt, dùng cái túi nhỏ sắp xếp gọn, bỏ vào trong túi sách đưa đến nhà trẻ đi. Đậu đậu lúc này không có đầu tiên hoài nghi lý tưởng, mà là thở phì phò tìm khắp nơi tiểu hắt cùng tiểu ho, tuyên bố muốn giao huấn bọn chúng, đồng thời thành công bắt lấy bọn chúng. Bé thỏ con tỉ tỉ đem hai đầu chó con nhấn trên mặt đất, một bên gõ đầu chó một bên giao huấn, nói Hồ La Bắc là cho bé thỏ con ăn, không phải cho cậu cậu ăn, cậu cậu phải nghe lời, không nghe lời liền muốn bị đánh, lại nói nữa, cũng không có bạc đãi qua cậu cậu à, mỗi ngày ăn được uống say, sao có thể vụng trộm ăn tiểu tỉ tỉ phơi Hồ La Bắc đâu, là không muốn mạng chó sao. Sư sư đem trên ban công cà rốt thu thập xong, trở về thấy tiểu tỷ tỷ còn tại giáo huấn cậu tử, liền đến khuyên, nói cho cắp cắp một bộ mặt, không nên đánh cậu cậu. Lý tưởng, cái này cùng mặt mũi của ta có quan hệ gì? Ăn xong nha. Đậu đậu hôm nay khó được, dẫn đầu cơm nước xong xuôi, hỏi, đại tượng, ngươi đưa tiểu bảo bảo đi nhà trẻ sao? Hôm nay là mụ mụ đưa các ngươi đi. Lý tưởng nói, cái này kinh động đến sư sư, tiểu lý lao sư nói với lý tưởng, cắp cắp đi. Ca ca không đi, để mụ mụ đi. Lý tưởng đi lời nói sẽ có chút phiền phức, hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, có một ít hoạt động cần ra trưởng tham gia, hắn lo lắng cho mình đi lời nói, sẽ bị người vây xem. Ca ca, người muốn đi vịt. Đậu đậu vô vỗ lý tưởng tay, nghiêm túc hơn nữa có chút nghiêm túc nói. Vì cái gì? Lý tưởng buồn cười hỏi. Tiểu văn lão sư thích ngươi vịt ngươi giới cá nhân, ngươi muốn đi nhìn một chút tiểu văn lão sư vịt. Cái này tiểu bằng hữu phản đối lý tưởng cùng với Hoàng Hữu Di. Bởi vì Hoàng Hữu Di dùng bóng chuyền đánh qua nàng, hiện tại, mặc dù nàng cũng không thế nào ưa thích tiểu văn lão sư, nhưng là so sánh Hoàng Hữu Di, nàng đối tiểu văn lão sư càng có tình cảm. Hướng tiểu viên cùng Lý Triều đồng thời nhìn về phía Lý Tưởng, sư sư cũng giật mình nới rộng ra miệng nhỏ, hiện lên hình chữ O. Lý Tưởng tức giận nói với đầu đầu, ngươi cái mới 5 tuổi tiểu hài tử không nên nói lung tung, cái gì có thích hay không, ngươi không hiểu. Thấy đầu đầu lại muốn nói, vội vàng vượt lên trước nói ra, ngươi đừng nói á. Ngươi bây giờ là lớp trồi tiểu tỷ tỷ, muốn thành thục cổ trọng, lời vô căn cứ đừng nói ra miệng, sẽ bị đòn. Đậu đậu trương trương miệng nhỏ, tò mò hỏi cái gì là lời vô căn cứ. Lý tưởng. Ai, cái hải tử ngốc này. Cái hải tử ngốc này cùng sư sư thời gian qua đi 2 tháng rốt cục đến trường đi, cái nhà này bên trong một nháy mắt an tĩnh lại, thật là có điểm không quen. Hướng tiểu viên lái xe, trên đường đi ngồi đối diện tại nhi đồng an toàn trong ghế đậu đậu sư sư giới thiệu trong vườn trẻ điều lệ chế độ. Mặc dù là lớp trồi tiểu bằng hữu, nhưng là qua một cái nghỉ hè, đoán chừng quên không sai biệt lắm. Muốn ngủ ngủ trưa, không thể ầm ĩ. Nói với tiểu viên. Sư sư lập tức gật đầu, tự tin nói, sư sư tiểu tỷ tỷ sẽ chiếu cố tốt mọi người. Cái khác nàng không dám tự tin như vậy, chiếu cố tiểu bằng hữu ngủ trưa là nàng cường hạng, mọi người đều thích nghe nàng. Đâu đâu đâu. Hướng tiểu viên không yên lòng cái này tiểu bảo bảo, cái này tiểu bảo bảo hoặc là không ngủ, muốn ngủ liền ngủ quên. Là nhất làm cho nàng lo lắng. Đậu đậu nghe xong mụ mụ hỏi như vậy, không còn dám do dự, vội vàng lời thề son sát mặt đất quyết tâm, ngủ, ngủ nàng cái cảm giác đi. Cái kia muốn nói được thì làm được nha. Tốt bảo bảo đều sẽ nói đến làm đến. Hướng tiểu viên tạm thời yên tâm, lái xe tới đến nhà trẻ, dẫn hai cái tiểu bằng hữu xuống xe. Hồng Anh nhà trẻ giờ phút này phi thường náo nhiệt, cửa ra vào ngừng rất nhiều chiếc xe, bảo an nhân viên cùng cảnh sát giao thông tại hiện trường khơi thông trật tự. Rất nhiều gia trưởng dẫn nhà mình tiểu hài tử ra ra vào vào, còn có một đoàn cùng đậu đậu sư sư đồng dạng mặc đồng phục tiểu bằng hưu ở sân trường bên trong liễu díu, nhảy nhảy nhót nhót, vui sướng kết giao bằng hưu. Cái này quen thuộc tràng cảnh để đậu đậu sư sư phá lệ thân thiết, bé thỏ con tỷ tỷ huyết dịch đã sôi trào, chống nạnh đứng tại nhà trẻ cửa ra vào cười ha ha, lớn tiếng nói, bé thỏ con tỷ tỷ lại trở về nhà. Sư sư ác một tiếng, nhỏ giọng nói tiểu lý lao sư cũng tới kết giao bằng hưu nha. Chương 699 khai giảng rồi. Tiểu buồn hữu bọn họ, tiểu buồn hữu bọn họ các ngươi tốt vịt. Đậu đậu vừa đi vào Hồng Anh nhà trẻ, liền kích động gặp người chào hỏi, nhiệt tình bắn ra bốn phía. Nếu không phải hướng tiểu viên nắm nàng, nàng khẳng định rút vào trong đám người không thấy. Một bên sư sư thận trọng nhiều, cười một cái, không nói lời nào, ngoan ngoãn theo sát mụ mụ hướng phòng học đi vào trong. Là đậu đậu tới rồi. Là đậu đậu. Còn có sư sư. Sư sư tiểu tỷ tỷ thật đáng yêu. Trong vườn trẻ có không ít nhận biết đậu đậu cùng sư sư tiểu bằng hữu, giờ phút này nhìn thấy các nàng, nhộn nhịp tới kết giao bằng hữu. Những này tiểu bằng hữu gia trưởng cũng tới cùng hướng tiểu viên biết nhau. Ngươi tốt, đậu đậu sư sư mụ mụ, ta là Trương Chết mụ mụ. Ta là Lưu Hiểu Yến mụ mụ. Nhà ta bảo bảo là mâu giáo bé Trương Ngọc Ngào, nghe nói các ngươi cũng tại cái này nhà trẻ, chúng ta mới tới. Hướng Tiểu Viên chợt phát hiện nàng dần dần bị các gia trưởng vây vào giữa, người người đều đến cùng nàng chào hỏi nói chuyện, không quản là nhận biết còn là không quen biết. Không chỉ có nhà trẻ Tiểu Bằng Hữu biết Đậu Đậu cùng Sư Sư, những gia trưởng này cũng biết chuyện này đối với nổi danh song bào thai, không ai không biết ca ca của các nàng. Đại Minh Tinh muội muội cũng tại cái này nhà trẻ đọc sách, cái này khiến Hồng Anh nhà trẻ nổi tiếng tăng mạnh. Giờ phút này nhìn thấy Lý Tưởng mụ mụ, nào có không đến chào hỏi chắp đối. Đậu Đậu Sư Sư thừa cơ cùng những gia trưởng này trong tay các Tiểu Bằng Hữu nhiệt liệt nói chuyện thiếm, cũng không quản là nhận biết còn là không quen biết, Tiểu Hai Tử luôn có thể trò chuyện tới. Hướng Tiểu Viên Hoa một chút thời gian mới thoát khỏi mọi người, tìm được Nhan Tiểu Văn. Tiểu Văn lão sư ngươi tốt, tốt lâu không gặp a, ta mang theo Đậu Đậu Sư Sư tới. Hướng Tiểu Viên vừa cười vừa nói. Tiểu Văn lão sư ngươi tốt, ba sư sư ngoan ngoan hướng Nhan Tiểu Văn chào hỏi, còn bái một cái đâu, đây cũng không phải là Hướng Tiểu Viên trước đó dạy nàng. Nhan Tiểu Văn trước cùng Hướng Tiểu Viên chào hỏi, sơ sơ đặc biệt có lễ phép sư sư cái đầu nhỏ, khích lệ nói, ngươi tốt sư sư, nghỉ hè qua tốt sao? Ngươi hôm nay tiểu tóc thật là dễ nhìn, là ai cho ngươi trải đây này? Nàng nhìn thấy trước mắt cái này tiểu bảo bảo, tâm tình liền tràn đầy ánh mặt trời, thật sự là đáng yêu lại hiểu lễ phép, còn rất ngoan, mặc dù mới 5 tuổi, nhưng là đã có thể cho nàng hỗ trợ à, tại mâu giáo bé thời điểm không ít giúp nàng chiếu cố các tiểu bằng hữu. Có cái đệ tử như vậy, quả thực là các lao sư tin mừng, nàng vì thế không ít bị mặt khác tiểu lao sư bọn họ ghen tị. Hiện tại, nho nhỏ nữ hài đã 5 tuổi, lên tới lớp rồi, nghỉ hè 2 tháng qua, vừa thấy mặt liền cho nàng túi đầu, hiển nhiên càng thêm hiểu chuyện. Mặc dù còn là nho nhỏ khả nhân nhi, nhưng là đã không giống lúc trước như vậy mini. Nhan Tiểu Văn dự liệu được, sư sư tại cái này học kỳ sẽ giúp đến nàng càng nhiều. Xem a, sư sư chỉ là nàng một cái học sinh, nàng đã cảm thấy rất hạnh phúc, làm như vậy mụ mụ hướng Tiểu Viên, chẳng lẽ là đời trước cứu vớt hệ ngân hà sao? Sư sư thử lên nhỏ răng sữa, trước nhìn một chút mụ mụ, mới nói cho Nhan Tiểu Văn, sư sư tóc dài là cắp cắp trải. Nhan Tiểu Văn trong đầu lập tức hiện ra cái kia lại cao lại đẹp trai lại siêu cấp có tài hoa tiểu ca ca, thật sự là toàn năng thần tượng nha, lại còn sẽ cho tiểu muội muội trải tóc, càng hiếm thấy hơn là, lại có dạng này một phần ái tâm cùng kiên nhẫn, thật tốt, không uổng công chính mình phân hắn. Nói xong tóc sự tình, sư sư lại bi bô nói cho Nhan Tiểu Văn, nàng nghỉ hè đi bờ biển, ở nơi đó căn phòng lớn, nhìn bé heo nhảy cầu, nhìn Mạc Kỳ, còn nuôi hai đầu cầu cầu, đi xem cắp cắp điện ảnh, chạy thật là nhiều nước mắt. Cái này Tiểu Bằng Hữu có mấy lời nói mơ hồ không rõ, nhưng nhìn được đi ra nàng đang cố gắng nói rõ ràng, chậm rãi, mỗi chữ mỗi câu nói. Tựa như có người viết chữ mặc dù không dễ nhìn, nhưng là viết rất tinh tế sạch sẽ, đồng dạng sẽ để cho xem người ưa thích. Nhan Tiểu Văn liền rất ưa thích nghe nàng nói như vậy. Nàng một bên nghe lấy, một bên xấu hổ, cái này Tiểu Bảo Bảo nghỉ hè thật phong phú a, so với nàng phong phú nhiều. Nàng nghỉ hè phần lớn thời gian trạch trong nhà, trong lúc đó đi một chuyến Lư Sơn du ngoạn. Ngoài ra liền ở tại Thẩm Dương, hoạt động vòng tròn liền là nhà mình phụ cận, cùng các bằng hữu ăn bữa cơm, đi dạo phố, xem trang điện ảnh, a đúng, Lý Tưởng đi hình to sở vị vợ nàng cũng xem a, cũng chạy thật nhiều nước mắt, ân, không biết sư sư nói ca ca điện ảnh có phải là bộ này, tìm cơ hội có thể cùng một chỗ giao lưu bộ phim này xem phía sau cảm giác. Tóm lại cùng sư sư nghỉ hè sinh hoạt so ra, Nhan Tiểu Văn lập tức cảm thấy mình là không có nam hài tử muốn siêu cấp trạch nữ. Cái này khiến nàng thật không tốt ý tứ cùng sư sư xâm nhập thảo luận cái đề tài này. Nhưng mà, Nhan Tiểu Văn lại rất muốn tiếp tục nghe sư sư giảng thuật nàng nghỉ hè sinh hoạt, bởi vì thông qua hiểu rõ sư sư sinh hoạt, có thể nhìn trộm đến ca ca Lý Tưởng nghỉ hè sinh hoạt. Tại đám fan hâm mộ trong mắt vô cùng thần bí cùng điệu thấp Lý Tưởng, một mực là tất cả mọi người chú ý cùng tò mò tiêu điểm. Mặt khác Minh Tinh hận không thể đem chính mình mỗi ngày làm sự tình đều tại xã giao truyền thông bên trên tuyên bố, tốt tranh thủ ánh mắt. Duy chỉ có Lý Tưởng, thời gian dài không có chút nào động thái, để người đoán không ra hắn đến cùng đang làm gì. Chỉ có tại một chút đại sự bên trên, hắn mới có thể hiện thân, ví dụ như đỉ hình to sở vỉ vở chiếu lên, ví dụ như thu lại hướng tới sinh hoạt, tham gia dàn nhạc mùa hè. Đây là thời gian ôn lại từng cái mấu chốt tiết điểm, tại những tiết điểm này cùng tiết điểm ở giữa, có càng nhiều chi tiết bị ẩn giấu đi, mọi người đối với mấy cái này càng ẩn tàng chi tiết cảm thấy hứng thú nhất. Hôm nay là báo danh ngày. Nhan Tiểu Văn mặc dù rất muốn tiếp tục nghe sư sư giảng thuật nàng muôn màu muôn vẻ nghỉ hè sinh hoạt, nhưng là không có nhiều thời gian như vậy nha. Tại sư sư kể xong một đoạn về sau, nàng cười đối cái này Tiểu Bằng Hữu nói, chúng ta sư sư hiện tại là lớp trồi tiểu tỷ tỷ A, nhìn thấy trong vườn trẻ tới rất nhiều Tiểu Bằng Hữu sao. Kia cũng là mẫu giáo bé đây này. Sư sư gật đầu nói nhìn thấy A, đồng thời sung phong nhận việc nói nàng sẽ chiếu cố tốt những này tiểu bằng hữu. Vậy liền vất vả ngươi rồi nha. Nhan Tiểu Văn buồn cười nói. Cái này tiểu bảo bảo ưa thích chiếu cố người yêu thích vẫn là không có cải biến. O, sư sư không khổ cực. Sư sư không khổ cực, sư sư rất tình nguyện, sư sư rất say mê trong đó. Cái kia sư sư đi theo mụ mụ đi phòng học đi, Tiểu Văn lão sư đi tiếp đãi mặt khác tiểu bằng hữu, bạn tốt của ngươi đều ở bên trong. Nhan Tiểu Văn nói. Sư sư cao hứng hỏi, Kha Kha cũng tới sao? Hứa Kha tiểu bằng hữu cùng nàng mụ mụ liền tại bên trong đâu, ngươi nhất định rất nhớ nàng đi. Ừm. Sư sư nặng nề mà điểm một cái đầu nhỏ. Bạn tốt của nàng rất nhiều, nhưng là tốt nhất tiểu khuê mật là Hứa Kha tiểu bằng hữu. Cái kia mau đi đi. Sư sư kích động, nhưng là không thể đi thành, bởi vì đậu đậu còn không muốn đi đâu. Ta đâu? Ta đâu? Tiểu Văn lão sư ngươi còn không có hỏi tiểu tỷ tỷ đâu. Đậu đậu thấy Tiểu Văn lão sư chiếu cố nói chuyện với sư sư, lại không để mắt đến nàng, rất gấp à, một mực chờ a các loại, coi là Tiểu Văn lão sư sẽ hỏi nàng đâu, kết quả đều muốn đi rồi còn không có đến phiên nàng, đây là khinh thường bé thỏ con tỷ tỷ sao? Bé thỏ con tỷ tỷ sẽ không cao hứng liệt. Nhan Tiểu Văn đương nhiên không có khả năng quên Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, đây chính là sư sư thân mật nhất tiểu đồng bọn, hai người đi tới chỗ nào đều như hình với bóng. Nàng nhìn xem nhảy nhảy nhót nhót tự xưng bé thỏ con tỷ tỷ tiểu bằng hữu, có từng điểm đau đầu, nhưng nụ cười trên mặt không giảm, nói ra, ngươi tốt đậu đậu, ngươi lại lớn lên không ít nha. Hi hi ta là tỷ tỷ đâu, luôn ra là chủ tiểu tỷ tỷ nha. Đậu đậu cao hứng nói, ngươi còn không phải chủ a, ngươi là lớp trội. Nhan Tiểu Văn uốn nắn nàng, nói cho nàng, tại trên đầu nàng, còn có một đám tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ, ví dụ như đến trường kỳ cùng nàng đánh nhau tiểu mập mạp, hiện tại liền là chủ. Ta là. Đậu đậu tự tin nói, cho rằng Tiểu Văn lão sư lầm a, nàng hiện tại liền là chủ tiểu tỷ tỷ. Ngươi là lớp trồi a, nghỉ phía trước ngươi mới là mẫu giáo bé đâu. Đậu đậu không tin, nhìn về phía mụ mụ, mụ mụ nói cho nàng, nàng hiện tại liền là lớp trồi tiểu bằng hữu. Ngươi không phải nói tiểu tỷ tỷ lớn lên rồi sao? Đậu đậu kích động hỏi thăm Nhan Tiểu Văn, vừa mới còn khen tiểu tỷ tỷ cao lớn hơn không ít đâu, làm sao còn không cho luân gia độc chủ. Nhan Tiểu Văn dở khóc dở cười, hướng Tiểu Viên giải vây, nói cho Đậu Đậu Tiểu Văn lão sư muốn đi công tác. Chúng ta trước đi phòng học, nơi đó có Lâm Tiểu Yến tiểu bằng hữu, còn có rất nhiều người bằng hữu, ngươi không muốn đi nhìn một chút các nàng sao? Nói với Tiểu Viên. Đậu Đậu lúc này mới bị chuyển di lực chú ý, vứt xuống Nhan Tiểu Văn, tránh thoát mụ mụ trói buộc, hưng phấn chạy vào phòng học bên trong, chuẩn bị cho hai tháng không gặp đám bạn tốt một cái to lớn kinh hỉ. Sư sư muốn đi cũng đi đi. Sư sư nghe xong, cũng có túi sách nhỏ hưng phấn đuổi theo tỷ tỷ đi. Đưa mắt nhìn hai cái tiểu bằng hữu chạy vào phòng học, hướng Tiểu Viên cái này mới cùng Nhan Tiểu Văn đáp lời, giống như người báo danh thật nhiều a. Đây là hướng Tiểu Viên cảm giác, học kỳ này tiểu bằng hữu giống như đặc biệt nhiều. Nhan Tiểu Văn nói, còn không phải sao, trước kia mẫu giáo bé chỉ có 5 cái ban, nhưng là hiện tại đã mở đến 8 cái, lớp trồi cũng từ lúc đầu 5 cái gia tăng đến 7 cái. A, làm sao lại có nhiều như vậy? Nhan Tiểu Văn nghĩ thầm. Đây chính là đậu đậu cùng sư sư công lao. Đôi này tiểu tỷ muội rất nổi danh, rất nhiều phụ cận gia trưởng biết được các nàng liền tại Hồng Anh trong vườn trẻ đến trường, thế là cũng đem chính mình tiểu hài đưa đến nơi này tới. Ngẫm lại à, đại minh tinh Lý Tưởng muội muội đều ở nơi này đến trường, vậy trong này dạy học chất lượng khẳng định rất tốt, bằng không thì sớm đổi đúng hay không? Thế là Hồng Anh nhà trẻ nổi tiếng cùng hàng hiệu lực trên diện rộng lên cao, học kỳ mới còn chưa bắt đầu, liền đã tiếp đến viễn siêu mong muốn nhập học sinh. Thế cho nên không thể không khuyết chương ban, mẫu giáo bé gia tăng đến 8 cái đã là nhà trẻ cực hạn, lại tăng thêm lời nói dạy học lực lượng theo không kịp, cho nên vẫn là có rất nhiều tiểu bằng hữu bị cự tuyệt. Không chỉ có là mẫu giáo bé, còn có rất nhiều nguyên bản tại cái khác nhà trẻ đọc sách tiểu bằng hữu, cũng bị ba của bọn hắn mụ mụ dẫn tới Hồng Anh nhà trẻ. Chương 700, truy mộng các cô gái. Đầu đầu một ngày này nói được thì làm được, thật ôm một đầu lông tóc trắng bệnh con thỏ trở về, bất quá. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này không phải bé thỏ con, mà là lớn con thỏ, lông xù, đã hoàn toàn trưởng thành. Sư sư cũng ôm một đầu, là lông tóc màu xám, nhìn bụi bẩn, không dễ nhìn lắm. Cái này tiểu bằng hữu là cuối cùng chọn. Mặt khác tiểu bằng hữu đều chọn lấy lông tóc đẹp mắt con thỏ, chỉ có cái này màu xám con thỏ không ai muốn. Sư sư không chê nó, đem nó thân mật ôm trở về nhà, chiếu cố như cái tiểu bảo bảo đồng dạng. Hai đầu nhỏ tuổi khuyển nhìn thấy chuyện này đối với con thỏ. Hết sức hưng phấn. Mặc dù không phải chó săn, nhưng là khả năng đều có di truyền đi săn gen. Chuyện này đối với nhỏ tuổi khuyển đối con thỏ đặc biệt cảm thấy hứng thú, luôn luôn đem bọn nó nhấn tại móng vuốt xuống,

sư sư tranh cử sinh hoạt ủy viên nên vấn đề không lớn. Ăn cơm trưa, Lý Tưởng không có vội vã rời đi, mà là đi vào văn học viện cao Úc, cùng viện trưởng Chu Hợp Đoá gặp mặt. Mời ngồi mời ngồi, rất lâu không thấy ngươi. Chu Hợp Đoá nhìn thấy Lý Tưởng đột nhiên xuất hiện, lộ ra cao hứng phi thường. Có cái lao sư ngay tại hướng nàng báo cáo công tác, nhìn thấy Lý Tưởng tới, cười trước rời đi, thuận tiện đem môn nhẹ nhàng mang lên. Hôm nay khai giảng, ta liền đoán ngươi sẽ tới, đang chờ ngươi đây. Chu Hợp Đoá nói, học kỳ mới bắt đầu, muốn nghe một chút viện trưởng dạy bảo. Lý Tưởng cười nói, ta cũng không dám dạy bảo ngươi, hiện tại không ai dám dạy bảo ngươi. Chu Hợp Đoá ngâm hai chén trà, chính mình cũng tại Lý Tưởng đối diện ngồi xuống. Học viện chúng ta tới hai vị lão sư, ngươi biết không? Đã gặp mặt sao? Nghe nói, nhưng là còn không có gặp qua. Lúc trước Chu Hợp Đoá đến bệnh viện thuyết phục Lý Tưởng tiến vào Lâm Nghiệp Đại học đọc sách, trong đó một cái điều kiện liền là Lâm Nghiệp Đại học ngay tại gắng sức chế tạo văn học viện, đưa ra 345 kế hoạch, cũng chính là muốn trong tương lai 4 năm bên trong 13 vị tài chính văn học thưởng tác gia gia nhập học viện, 14 vị bạch ngân văn học thưởng tác gia, 5 vị thanh đồng văn học thưởng tác gia. Năm ngoái học viện mời được bạch tô vị này từ kim văn học thưởng người đoạt giải, năm nay không ngừng cố gắng, một hơi mời được hai vị, theo thứ tự là tác gia Vương Hồng Tường hòa cùng Phương Phương. Bọn hắn đều từng vinh lấy được qua từ kim văn học thưởng, Vương Hồng Tường là bằng vào tiểu thuyết Suối Nước Lạnh Cảng, cùng Phương Phương là tiểu thuyết Khí Sắc. Hai người này tác phẩm văn học đặc sắc hết sức rõ ràng, khác biệt rất lớn. Vương Hồng Tường hành văn thanh đạm sâu sắc, câu đơn cùng khẩu ngữ nhiều, đọc lấy đến rất có vận vị, chỉ cần biết chữ người đều có thể đọc sách của hắn. Mà cùng Phương Phương là ý thức lưu đại sư, trường cú đặc biệt nhiều, tối nghĩa khó hiểu. Nhìn nàng sách thời điểm muốn đặc biệt tập trung tinh lực, hơi chút hoảng hốt cũng không biết viết là cái gì, cho nên nàng sách thật không phải người bình thường có thể đọc hiểu. Quyển kia Khí Sắc nhất là như thế, nhìn đến Lý Tưởng chết đi sống lại. Lý Tưởng là nghe Bạch Tô đề cập qua, mời hai vị này hắn bỏ khá nhiều công sức. Trừ hai vị này văn học đại sư, học viện còn mời được ba vị Bạch Ngân văn học thưởng người đoạt giải, cùng với hai vị thanh đồng tác gia. Năm ngoái nhìn huynh hoàng 345 kế hoạch, bây giờ đã thực hiện hơn phân nửa. Chương 705, heo bị hố. Muốn cảm tạ ngươi. Chu Hợp Đoá nói. A, ta không có xuất lực a. Lý Tưởng cười nói. Ngươi mặc dù không có ra mặt, nhưng là chỉ cần ngươi tại, liền là học viện một khối biển chữ vàng. Ngươi khả năng không biết, kỳ thật chúng ta tại năm ngoái liền mời hai vị này, nhưng lúc ấy bị cự tuyệt, năm nay lần nữa mời, bọn hắn rất sảng khoái đáp ứng, liền là đưa ra một cái điều kiện. Điều kiện gì? Hy vọng học viện có thể nhiều an bài người cùng bọn hắn giao lưu. Ta ước gì đâu? Mới là lạ. Lý Tưởng nghĩ thầm, cùng Cung Phương Phương giao lưu thời điểm, nàng có thể hay không cũng là một mảng lớn ý thức lưu đối thoại biểu đi ra, để người nghe như lọt vào trong sương mù, nói gì không hiểu. Hắn hiện tại có chút sợ loại này thuần ý thức lưu tiểu thuyết, quả thực là tàn phá người đọc niềm vui thú. Hắn thậm chí hoài nghi, cái này tiểu thuyết tác giả là không phải đều là triết học gia. Như loại này tiểu thuyết, đầu đầu sư sư không cần phải nói, tại 18 tuổi phía trước khả năng đọc không hiểu. Coi như để Lý Đản đến, gia hỏa này nhìn Khí Sắc phía sau khả năng cũng không tiếp tục muốn nhìn văn học tiểu thuyết, cải thành xem Vương Thắng cùng Từ Lập Nghiệp tiểu thuyết mạng, cái kia nhìn mới gọi thoải mái. Chu Hợp Đoá nghe vậy, cao hứng nói, các ngươi về sau nhiều giao lưu, trước mắt liền có một cơ hội. Cơ hội gì? Lão nhân cùng biển hiện tại tiếng vọng rất lớn, ta đề nghị trong trường học làm một lần văn học thảo luận biết. Lý Tường nói, chúng ta không phải nghỉ hè thời điểm cử hành một lần sao? Lúc này không giống ngày xưa, khi đó mọi người đều nghỉ về nhà, hiện tại học kỳ mới tình cảnh mới, vừa vặn tới mấy vị tác gia lão sư, mời bọn họ đồng thời đi, coi như là cùng mọi người gặp mặt sẽ. Vậy ngươi an bài đi. Đem Lý Tưởng đưa ra sau khi ra cửa, Chu Hợp Đoá tâm lý cao hứng, càng phát ra cảm thấy lúc trước tự mình đến bệnh viện mời Lý Tưởng tiến vào học viện là vô cùng chuyện chính xác, mặc dù vị bạn học này thi cuối kỳ thời điểm có ngành học kém chút không có đạt tiêu chuẩn. Năm ngoái đưa ra 345 kế hoạch lúc, nàng nhìn như đã tính trước, kỳ thật tâm lý rất thấp thỏm, nâng nhiều mặt quan hệ mới mời được Bạch Tô, cuối cùng bước ra bước đầu tiên, không đến mức để kế hoạch này nhìn giống không chung lầu các. Mà mời Lý Tưởng, nguyên bản không tại trong kế hoạch này, dù sao lúc ấy ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này học sinh tốt nghiệp trung học có thể viết ra mỹ lệ bao la hùng vĩ tiểu thuyết cố sự. Nàng lúc ấy thịnh tình mời Lý Tưởng một cái mục đích, là vì cho nổi tiếng không đủ Lâm Nghiệp Đại học gia tăng một chút lộ ra ánh sáng độ, lại không nghĩ rằng cuối cùng hắn mới là nàng 345 kế hoạch mấu chốt một vòng. Năm nay mùa hè mời mấy vị này đại tác gia, rất nhiều đều là nhìn thấy Lý Tưởng, Bạch Tô tồn tại, mới đáp ứng. Không thể không nói, Lý Tưởng mùa hè một bản lão nhân cùng biển quá rung động, để vô số người nhiệt liệt thảo luận, tác gia bọn họ đối lý tưởng người trẻ tuổi này cũng là vạn phần hiếu kỳ. Lý tưởng theo học viện sau khi ra ngoài, lái xe về nhà. Hắn vừa mới đi, một đạo tịnh lệ thân ảnh liền vội vàng đuổi đến, đáng tiếc ý thì nguyên chậm một bước. Kim Kỳ Lâm nghỉ hè chưa có về nhà, lưu tại Thẩm Dương làm kiêm chức, dạy tiểu bằng hữu khiêu vũ, hôm nay là cuối cùng một bài giảng, buổi sáng kết thúc về sau, buổi chiều mới đuổi về trường học, chưa kịp về chính mình ký túc xá, liền trực tiếp đi nam sinh lầu ký túc xá, cao trùng ba người đều tại, nhưng là Lý Tưởng không tại, nghe nói đi học viện, thế là nàng vội vàng chạy đến, kết quả còn là chậm một bước. Kỳ thật, Lý Tưởng sờ tiêu đi ô liền tại đại học nội thành, ra lâm nghiệp đại học cửa trường, đi 15 phút không được liền có thể đến, nhưng là, Kim Kỳ Lâm nói không nên lời ra ngoài một loại gì tâm lý, để nàng cho tới bây giờ không có đi sờ tiêu đi ô đi tìm Lý Tưởng. Lý Tưởng theo trường học rời đi về sau, liền đi nhà trẻ tiếp tiểu bằng hữu tan học. Đôi này tiểu tỷ muội ngồi lên sau xe bắt đầu báo cáo hôm nay tranh cử tình huống nha. Còn chưa nói, Lý Tưởng liền không sai biệt lắm đoán được, khẳng định không thành công. Bằng không thì lấy bé thỏ con tỷ tỷ đặc điểm, giờ phút này đã sớm nhảy nhót lại nhảy nhót, toàn thế giới ồn ào. Nhưng là cái này tiểu bằng hữu cũng không có khóc chính là, thực sự để người nghĩ mãi mà không rõ nàng đến cùng là thành công hay là thất bại. Tranh cử lớp trưởng cùng sinh hoạt ủy viên thế nào? Để ca ca cũng biết thoáng cái chứ sao? Lý Tưởng vừa lái xe hướng tiệm cơm phương hướng đi, một bên hỏi cái này hai cái tiểu bằng hữu. Tiểu văn lão sư nói sư sư bổng đồng. Sư sư đoạt trước nói. Tiểu văn lão sư cùng nàng quan hệ đặc biệt tốt, khen nàng đồng đồng rất bình thường. Hoa, nhà chúng ta sư sư thật lợi hại, đậu đậu đâu? Tiểu văn lão sư khen sao? Khen rồi đỉnh cao. Đậu đậu đương nhiên sẽ không yếu thế, nhất định phải khen a. Sư sư cũng gật đầu, phụ họa tỷ tỷ nói tiểu văn lão sư thật khen tỷ tỷ đỉnh cao. Đây là tại huyện chuyển nói đậu đậu là Lý Khiêu Khiêu sao? Hoa hoa không phải liền là hết xanh sao? Chỉ có hết xanh mới có thể hoa hoa. Mà đỉnh cao vậy khẳng định liền là hết xanh bên trong kêu xuất sắc nhất cái kia chỉ. Trường lớp kia làm tới không? Lên làm rồi đậu đậu lớn tiếng nói, cái này khiến Lý Tưởng rất hoài nghi à, làm tới làm sao một bộ không quá cao hứng dáng vẻ. Không có. Sư sư cấp ra khác biệt đáp án. Đậu đậu làm tới lớp trưởng, nhưng là sư sư không có lên làm sinh hoạt ủy viên. Lý Tưởng hỏi tiểu tỷ muội, nghe các nàng ngươi một lời ta một câu, ba lạp thật lâu mới hiểu rõ, nguyên lai kết quả còn không có tranh cử đi ra đâu. Bất quá, tiểu tỷ muội đã là người hậu tuyển. Đến một vườn rau xanh tiệm cơm, cửa tiệm chỗ đậu xe đã đầy, chỉ có thể ngừng đến trong ga ra đi. Lý Tưởng buông ra dây an toàn, đem tiểu tỷ muội nhất nhất ôm xuống xe, nắm các nàng tay nhỏ đi cửa sau vào tiệm cơm, đi vào Lý Triều văn phòng bên trong. Mụ mụ đâu? Sư sư hỏi. Mụ mụ ngay tại trong tiệm cơm công tác. Lý Tưởng nói. Hiện tại nhất viên thanh thái kinh doanh cực kỳ đắt khách, mỗi ngày bạ mãn, hơn nữa tới rất nhiều là người trẻ tuổi. Giơ điện thoại gậy tự sướng tại trong tiệm cơm đi tới đi lui, nghiêm nhiên thành mạng hồng đánh thẻ. Có đôi khi đặc biệt thời điểm bận rộn, hướng tiểu viên cũng sẽ giúp đỡ thoáng cái. Bé thỏ con tỉ tỉ đi giúp mụ mụ làm việc đậu đậu túi sách đều không có buông xuống, liền muốn đi ra ngoài. Tỉ tỉ ngươi mau trở lại ngươi giới loại giấy sẽ vứt bỏ sư sư lo lắng hô đậu đậu trở về. Tiểu Lý lao sư đem ba ba mụ mụ dặn dò lời nói đều ghi vào tâm lý, biết tiểu bằng hữu không thể một người đi ra ngoài, không quản là tiệm cơm còn là địa phương khác. Đậu đậu không thể chạy mất. Nàng ngay lập tức bị Lý Tưởng kéo lại túi sách, bị kéo về. Cái này tiểu bằng hữu cũng không thể đi ra ngoài, nàng vừa xuất hiện, trong tiệm cơm liền sẽ hình thành rối loạn. Những khách nhân kia rất nhiều không hoàn toàn là lấy ăn cơm làm mục đích, bọn hắn sẽ rất tình nguyện gãi tiểu bằng hữu, coi như bắt không được một đôi, có thể bắt một cái là một cái. Đậu đậu vung lên nắm tay nhỏ, nói ai dám ôm đi nàng nàng liền đánh người đó. Đánh bẹt, đập dẹp các nàng. Lý Tưởng dùng hành động thực tế nói cho nàng. Nàng đánh bẹt, đập dẹp không được hay. Hắn đem đậu đậu cầm lên đến, thả ghế sofa ngồi tốt. Sư sư không cần đại tượng cắp cắp tự mình động thủ. Chính nàng leo lên ghế sofa, cùng tỷ tỷ song song ngồi cùng một chỗ. Không bao lâu, hướng tiểu viên đi lên, còn bưng tới làm tốt đồ ăn, lo lắng tiểu tỷ muội đói bụng. Bé heo đâu? Nhà chúng ta bé heo đâu? Đậu đậu chợt nhớ tới rất lâu không thấy trong tiệm cơm bé heo. Cắp cắp, con heo nhỏ đâu? Sư sư cũng tò mò hỏi. Hồi lâu không thấy heo, hiện tại đặc biệt tưởng niệm a. Heo cái quặp lông, heo sớm bị các ngươi bà bà làm thịt. Chương 706, Phong Thanh Dương cùng Điền Bá Quang. Tại nhất viên thanh thái ăn xong cơm tối, Lý Tưởng lái xe chở mọi người về nhà, Lý Triều cũng không tại tiệm cơm ngây người, đem nơi này giao cho quản lý đến quản. Ta muốn nhìn bé heo, luôn ra bé heo ba đầu đầu ồn ào muốn nhìn bé heo. Tiểu tỷ tỷ đã rất lâu không thấy bé heo à, hiện tại rất muốn đọc những cái kia cả ngày phù phù phù tiểu gia hỏa.